Long huyết chiến thần, chương 815, trường tu khách, góc truyện audio.com, chấm, hoàn toàn chính xác, thế nhưng thực lực của hắn, có thể đạt tới loại trình độ này hay không? Bọn ta cũng không biết, đối với người ngũ hành minh mà nói, Long thần không thể nghi ngờ là mới mẻ, ngũ hành minh 10 người dự thi, lúc này cũng nhìn chằm chằm đám đối thủ của bọn họ. Tại trên số lượng, ngũ hành minh đã thắng. Kim tộc, chính là thủ lĩnh ngũ hành minh. Cũng chỉ có kim tộc, mới còn lưu lại một lão giả thiên vũ cảnh nhị trọng. Lúc này lão giả, kim tổ, nhìn về phía Bạch Lan. Thanh âm trầm thấp, nói, Bạch Lan lão đệ, nhiều năm không gặp, phong thái vẫn như cũ. Bạch Lan cười đáp lại, nói, kim huynh cũng giống như thế mà, càng già càng tiêu sái. Kim tổ ha hả cười một tiếng, nhìn thoáng qua Long thần, nói, Bạch Lan lão đệ vận khí vẫn còn tốt, chẳng qua là hậu bối ma tộc, xem ra không có nỗ lực bao nhiêu, lại vẫn cần tới người ngoài để bổ khuyết chỗ trống. Nếu ma tộc không đủ nhân thủ dự thi mà nói, đại khái có thể tới ngũ hành minh tìm ta, chúng ta có rất nhiều binh sĩ vì cái danh ngạch này lắm đó. Kiếm được nó cũng bể đầu chảy máu. Kim tổ kia vừa mới nói lời khách sáo xong lại hỏi một câu ngược lại. Trong đó tràn đầy tiếng cười giễu cợt, Bạch Lan sắc mặt không thay đổi. Hắn trịnh trọng đẩy ra Long thần, nói, Kim huynh hiểu lầm rồi. Vị này là con rể của Bạch Lan ta. Long thần, về phần thực lực của hắn, Kim huynh rất nhanh sẽ biết thôi. Hắn khi còn là địa vũ cảnh ngũ trọng, đã cầm đi huyền kim phách của kim tộc nữa đó. Huyền kim phách, chính là bảo vật tương đối nổi danh tại kim tộc. Bọn họ dùng huyền kim phách này, để tăng phúc hoàng kim tịch diệt nhãn. Có thể tăng cường lực lượng lên gấp mấy lần. Đồ vật trọng yếu như vậy lại bị Long thần cầm đi. Bọn họ đấm ngực dập chân còn không kịp nữa là, lúc này lại bị Bạch Lan ha hả nói toạc ra. Người kim tộc sắc mặt tối sầm lại. Kim tổ này muốn giễu cợt Bạch Lan. Lại không nghĩ tới bị Bạch Lan phản pháo. Trên mặt có chút đen lại. Hắn cả giận hừ một tiếng. Nói, huyền kim phách kia, thế nhưng tạm thời để cho tiểu tử này bảo đảm một thời gian ngắn. Mấy ngày sau sẽ trở về trong tay kim tộc ta thôi. Không tin, có thể hỏi hai thiên tài đệ nhất của kim tộc ta. Nhất là đệ tử thân truyền của ta. Kim Linh, vừa mới dứt lời. Một nam tử trẻ tuổi lắc mình bước ra ngoài, đứng ở bên cạnh kim tổ, hình thể của nam tử này cũng tựa như kim tổ vậy. Làn da hiện lên màu cổ đồng, một đầu tóc màu vàng, thoáng như cương châm, trong mắt màu vàng giống như là ngôi sao ở trên trời. Bộc phát ra quang mang chói mắt, trên thực tế, kim tộc lấy luyện thể mà nổi tiếng, nam tử trong tộc của bọn họ. Tại trên hình thể so với lội tộc còn muốn cường tráng hơn không ít. Thế nhưng gã thiếu niên tên là Kim Linh này, ánh mắt của hắn lại như băng. Giống như là một khối kim khí lạnh như băng. Từ trong ánh mắt của hắn mà nhìn, nhìn không thấy bất kỳ tình cảm nào. Thực lực của tên này cũng là địa vũ cảnh cửu trọng. Thân là đệ tử thân truyền của Kim Tổ, nhất định có không ít thủ đoạn. Hơn nữa ở trên người hắn có không ít khí tức tàn sát. Đoán chừng giết qua người không ít so với ta. Điểm này hẳn so với Vũ Quang Vũ còn kinh khủng hơn chút. Vũ Quang Vũ mặc dù thiên phú siêu nhiên, thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu còn không kịp ta. Phương diện tâm tính, cũng không có cứng cỏi như của thiếu niên gọi là Kim Linh. Long thần thầm suy nghĩ trong lòng. Ý của Kim Tổ, rõ ràng muốn Long Thần và Kim Linh này đối chọi gay gắt. Kim Linh nhìn Long Thần một cái, liền hướng Kim Tổ nói. Sư Tôn, đối thủ của ta không phải là hắn, đối thủ của ta là ở thần tộc. Nói xong, hắn lui về phía sau mấy bước, trực tiếp thối lui về phía sau Kim Tổ, cúi đầu không nói lời nào. Làm sao bây giờ, đồ nhi ta hoàn toàn không coi con rể người vào đâu cả. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã ngỗ nghịch rồi, không thích nói láo, ta cũng không quản được hắn. Lão gia hỏa này lại nhảy nói. Long thần và Bạch Lan nhìn nhau cười một tiếng, không đi để ý tới lão già ngu vãi này. cái lão già này, nói nhiều như vậy, là sợ người khác không nhận ra được hắn. Kim Linh kia, quả thật giống như là sát thủ máu lạnh. Hắn không coi mình vào đâu. Long thần cũng không có cảm giác gì. Sở dĩ tham gia cái võ đạo tranh tài này. Một phần là vì nhân tình của Bạch Lan. Một phần là bởi vì muốn đánh chết Phụ Quang Vũ báo thù. Còn có một phần nữa đó chính là hắn muốn đi vào ngũ đế bí cảnh. Mục tiêu của hắn và Kim Linh, rất rõ ràng, đó chính là người được công nhận mạnh nhất Phụ Quang Vũ. Thực lực Phụ Quang Vũ, vốn cùng một cái cấp bậc cùng Kim Linh, hơn nữa Phụ Quang Vũ chiếm được Thanh Liên Đế Quân truyền thừa. Có được thần binh hoàng cấp cao đẳng siêu cấp Thanh Liên Thần Kiếm. Trên căn bản, trong lớp trẻ tuổi, hắn đã không có đối thủ. Ba phương thế lực, hai mặt nhìn nhau, cũng không có lời nào. Thế nhưng mùi thuốc súng trong đó, càng lúc càng thêm nồng nặc. Long thần trực tiếp thối lui đến giữa đám người người. Chờ đợi thời gian trôi qua, long thần hai mắt nhắm lại, tâm bình khí hòa. Hai huynh đệ Lôi Văn liền vội vàng hỏi, Long thần huynh đệ, ngươi chẳng lẽ không khẩn trương hay sao? Tại bọn họ xem ra, Long thần đắc tội không ít người, chẳng những đoạt đi huyền kim phách kim tộc, còn đắc tội phong thần nhất mạch, hắn là rất khẩn trương mới đúng, coi như là chính bọn hắn. Đối mặt cuộc thi long trọng như thế, trong lòng cũng có chút ít kích động và khẩn trương. Chấm, Long thần cười cười, nói. Đơn giản nhất chỉ là chết, có cái gì khẩn trương chứ? Dù sao long thần ta cho dù có chết, cũng phải kéo theo mấy tên đệm lưng. Hắn thoải mái nói ra những lời như thế, để hai huynh đệ có cảm giác sờn tóc gáy. Lôi Văn kinh ngạc, sau đó cười nói, quả nhiên huynh đệ hào khí, là mẫu chúng ta học tập. Ta nói này, ngày mai chúng ta vào trong phế tích, nếu như gặp được, cần phải chiếu cố lẫn nhau. Nếu bốn người Lôi Ma nhị tộc chúng ta vận khí tốt, tụ tập lại một chỗ mà nói vậy thì rất tốt. Cho dù là ai, bốn người chúng liên thủ, không đâu không địch nổi. Dĩ nhiên có thể, Long Thần cười nói, dù sao chiến đấu ở ngày mai, cũng không có khả năng giết người. Long Thần có phệ linh yêu đồng, thật ra người khác không thể tìm ra được hắn. Vòng chiến thứ nhất, kỳ thật hắn đi lòng vòng một hồi. Đợi đến khi 10 người bị loại bỏ, hắn thành công tấn cấp, thế nhưng Tố Tuyết và huynh đệ Lôi tộc đây cũng ở bên trong đó. Lăng thần tự nhiên không thể không quan tâm, thời khắc mấu chốt, vẫn cần tới hắn xuất thủ. Vậy đi, bốn người chúng ta ước đi. Lôi Văn cười đê tiện nói, thời gian từ từ trôi qua, thế nhưng người ở chỗ này, đều là hạng người kiên trì siêu nhiên. Cho nên không cảm thấy đi là một chuyện phiền toái. Vị khách dâu dài kia chừng một canh giờ nữa mới tới. Thần không phù hẳn là do hắn phát cho chúng ta. Chỉ cần phân phát thần không phù, đeo lên trên người, chúng ta có thể tiến vào. Tại bên cạnh Long Thần, Tố Tuyết dáng vẻ thướt tha mềm mại ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói. Thần không phù kia, rất quý trọng sao? Dĩ nhiên rồi, chỉ có tam đại đế vực. Mới đặc biệt có phù sự và luyện đan sư, chỉ có phù sự mới có thể khắc phù chú ở vạn quốc cương vực chúng ta, đều là do tam đại đế vực bên kia truyền tới, dĩ nhiên chỉ là một số phù chú đơn giản, người bên chúng ta có bắt chước mà thần không phù, có công hiệu bảo vệ tính mạng, chỉ có người tam đại đế vực mới có khả năng luyện chế. Phi thường chân quý. Nếu như không phải là cửu tộc trao đổi với vị khách dâu dài đủ nặng thì trường tu khách kia cũng sẽ không bỏ thần không phù. Tố Tuyết giải thích, cách chương.